Long Nhất gật đầu, không ngăn cản. Dùng tinh thần lực bao lấy Tạp Nhĩ, nếu có gì không đúng đều có khả năng cứu giúp. Chỉ là hắn có cảm giác nước biển có chút không đúng thôi, thật sự hắn cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Tạp Nhĩ dùng tư thế đẹp nhất nhảy, bùm, xuống biển, một vài bọt khí nổi lên, sau đó yên lặng lại như cũ. Long Nhất cảm giác được Tạp Nhĩ đang bơi vài vòng xung quanh, không đến mức phải lo lắng. Không lâu sau, Tạp Nhĩ trồi mạnh lên mặt nước, hô hấp không ngừng. Thế nào? Long Nhất nói. Nhìn vẻ mặt của Tạp Nhĩ liền thêm khẳng định nước biển có vấn đề. Nước biển có độc, căn bản không thể hô hấp, không tưởng tượng được bên dưới còn có sinh mệnh tồn tại. Tạp Nhĩ nuốt hai ngụm khí nói. Hiển nhiên hắn phải nín thở một hơi khi xuống nước. Dựa vào thực lực của Long Nhất, mang theo Tạp Nhĩ bay qua vùng biển này không khó. Huống chi còn có phi hành thần thú Bạch Vũ. Chỉ là không biết vì sao, Long Nhất vẫn luôn cảm thấy có chút không ổn. Dường như nước biển có vấn đề không phải là điểm mấu chốt. Long Nhất vừa ngẩng đầu nhìn quái điểu đang bay quanh, vừa vuốt cằm tựa hồ đang trầm tư. Tạp Nhĩ thấy Long Nhất trầm tư, không dám quấy rầy. Những cảnh tượng mà hiện nay hắn nhìn thấy trước mắt chưa bao giờ được nói đến, thật khó mà tham khảo. Thật lâu sau, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh của tiểu lão hổ cùng Hỏa Kỳ Lân, cộng với tiếng kêu thảm thiết của dã thú. Một trận năng lượng ba động tràn tới, bọn quái điểu bay loạn lên, nước biển cuộn những cơn sóng cao mấy thước vô cùng kích động. Không lâu sau, năng lượng ba động trở lại bình thường. Tiểu lão hổ cùng lưỡng Hỏa Kỳ Lân kéo một thi thể dị thú dài hơn 20 thước hướng tới Long Nhất. Long Nhất không nói gì, thực lực của tiểu tam phải vào hàng nhất lưu. Hắn ngoài một ít quái điểu ra không phát hiện thêm sinh vật nào. Không ngờ tiểu tam lại có thể tìm ra một dị thú khổng lồ như vậy. Tiểu tam thu nhỏ lại như chú chó con hướng tới Long Nhất kêu ô ô hai tiếng, cái đuôi ve vẩy. Rõ là lâu rồi chưa được ăn qua món thịt nướng. Tạp Nhĩ từ đầu tới giờ bị chấn kinh không ít, bất giác không biết có bao nhiêu kinh ngạc. Ở cạnh Long Nhất lâu ngày hắn tự dưng phải học cách thích nghi, bằng không có khi xúc động đến đau tim mà chết a. Long Nhất dò xét dị thú khổng lồ, toàn thân lân giáp thổ hoàng sắc rất dày, độc giác trên trán sắc bén trông như chủy thủ, cả tám chi đều có lợi chảo cứng rắn, vừa nhìn liền có thể đoán được đây là một dị thú thổ hệ phòng ngự cực cao. Mí mắt là một làn da mỏng trong suốt. Hiển nhiên do thích ứng cuộc sống dưới lòng đất mà thành, nên Long Nhất dễ dàng biết được loại dị thú này sống dưới lòng đất. Loại thú như thế này da thịt rất dày, không phải là thứ tốt để ăn. Tiểu Tam, bình thường rất tinh mắt, sao giờ lại thành người mù thế? Long Nhất tức giận đá đá vào mông Tiểu Tam. Tiểu Tam ủy khuất kêu lên hai tiếng. Một đạo lượng quang chợt lóe lên rồi biến mất. Bụng con dã thú như đậu hũ bị mở toang ra, cùng với nội tạng, năm quả trứng lớn nhỏ khác nhau dần xuất hiện. Nguyên lai ngay từ đầu cái tiểu tam chú ý chính là những quả trứng kia. Long Nhất gõ vài cái lên nó, tinh thần lực thâm nhập vào trong. Bên trong truyền đến mật trận sinh mệnh dao động yếu ớt, cho thấy phẩm chất rất tốt, tuy nhiên vẫn chưa hình thành phôi thai. Tiểu tam phát hiện con dị thú mẹ, khẳng định phụ cận còn có con dị thú cha. Lúc này Hỏa Kỳ Lân sai biến dị Hỏa Kỳ Lân tha đến vài cây đại thụ làm mồi lửa, sau đó dùng Kỳ Lân Thánh Hỏa đốt lên, ngọn lửa hùng dũng bắt đầu thiêu cháy. Long Nhất nhìn vào hải ba vô tận, nghĩ rằng cũng tốt, ăn điểm tâm rồi tìm giải pháp. Hắn đưa 5 quả trứng tiến vào hỏa diễm để nướng, phát hiện cả 5 quả đều phát ra hoàng sắc quang mang, không hề thương tổn, nộ khí dần bốc lên. Khi nãy chiến đấu với ma thi khiến cho hắn buồn bực vô cùng, giờ nướng vài cái trứng cũng gặp khó khăn. Hắn trực tiếp dùng tinh thần lực nâng 5 quả trứng lên, mang Kỳ Lân Thánh Hỏa đến cực hạn, không tin không có cách trị. Kỳ Lân Thánh Hỏa nóng đến vạn độ, vô luận kim cương thạch bích đều tan chảy, để xem chúng chịu đựng đến đâu. 5 quả trứng hấp thu nhiệt lượng của Kỳ Lân Thánh Hỏa, có thể đây là một cách tự bảo hộ. Khách sát, vài tiếng vang lên, 4 quả trứng từng cái một nứt ra. Hương thơm tràn đầy trong không khí. Chín rồi. Long Nhất vui vẻ, từ không gian giới chỉ lấy ra gia vị rắc lên, hương thơm càng thêm nồng đậm. Nhưng quả trứng còn lại thế nào cũng không chín, từ hoàng sắc chuyển dần thành hồng sắc, vẫn chưa vỡ ra. Long Nhất dừng Lưỡng Hỏa Kỳ Lân lại, cùng với Tạp Nhĩ dùng một chút trứng, mấy con thần thú tự chia phần còn lại. Long Nhất, ngươi xem kia là cái gì? Tạp Nhĩ ngẩn người nhìn về phía biển xa xa. Long Nhất nhìn theo hướng của Tạp Nhĩ, chỉ thấy xa xa có mấy hắc điểm đang trôi dạt, gió biển mang theo một mùi máu tươi thoang thoảng. Là thi thể, để ta đi xem. Long Nhất nhíu mày, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trong trước mắt hắn lại xuất hiện, mang theo hai thi thể của hải tộc. Ta biết hắn, đây chính là hải tộc tinh anh hạt vệ đội trưởng, cũng tham gia mạo hiểm đoạt bảo đại hội lần này. Tạp Nhĩ chỉ vào thi thể bên trái, nói. Chẳng lẽ ngoài cửa chính ra còn có nhiều lối khác trực tiếp đi đến vùng biển này? Long Nhất lẩm bẩm nói. Tạp Nhĩ đồng ý gật đầu, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên từ không trung xuất hiện vài âm thanh khiêu khích. Long Nhất sắc mặt biến đổi, chúng thần thú đồng thời hống lên âm thanh trầm thấp. Long Nhị cùng Lục Dực Thiên Sứ một trái một phải đứng phía sau Long Nhất, hốc mắt như hắc động lóe lên hồng mang. Kỳ quái, chàng năng lượng trở nên quái dị. Long Nhất thì thào cúi đầu bước lên hai bước, đột nhiên thân thể cứng đờ, kêu lên, mau lui lại. Chỉ tiếc rằng đã quá muộn, không gian trong phút chốc trở nên hư ảo. Sóng biển hắc sắc rít gào đánh đến, uy lực hủy thiên diệt địa. Long Nhất khó khăn mở ra một ngăn cách kết giới. Đất trời lẫn lộn, không thấy lục địa đâu, tứ bể đều là nước. Sóng biển ngập trời rất nhanh dâng đến. Long Nhất, Tạp Nhĩ, cùng với Tiểu Tam bên trong kết giới lúc này bị bao bọc bởi nước biển. Nhìn thấy sóng biển cao đến nỗi chạm cả vào lam sắc yên khứ. Đám quái điểu loạn cả lên. Một con vất vả chui ra từ trong làn nước, nhất thời từ thợ săn của biển biến thành con mồi. Rất nhanh, biển cả phô trương đến mức dữ dội nhất. Kết giới của Long Nhất chống lại làn nước đen, trong làn nước trong sát na xuất hiện vô số hải quái mãnh liệt công phá kết giới. Chỉ là với kết giới cường hãn của Long Nhất, há có thể dựa vào thực lực của lũ hải quái mà công phá sao? Đám hải quái này nhận thấy công kích thật lâu mà không mang lại hiệu quả liền lập tức lui quân, giống như mọi thứ chưa từng phát sinh. Tạp Nhĩ thở một hơi, ý thức có chút kinh ngạc. Sự tình chuyển biến quá nhanh, vừa còn là bờ biển, trong trước mắt cả thế giới đều bị nước biển bao phủ, cả một khe hở cũng không có. Long Nhất, đây là... Tạp Nhĩ mở miệng muốn hỏi, hoàn cảnh chợt biến hóa, nước biển như sôi trào bất định. Một không gian dưới đáy biển mở ra hướng đến kết giới của Long Nhất. Long Nhất bình tĩnh lập kết giới bên trong, nhắm mắt lại cảm thụ năng lượng ba động cuồng bạo xung quanh. Rõ ràng, mọi việc không phải tự nhiên phát sinh. Bỗng nhiên Long Nhất mở mắt ra, đồng tử hắc sắc thâm trầm khiến người khác phải sợ hãi. Quát khẽ một tiếng, lục đại thần bài từ mi tâm xuất ra, hình thành một lục giác huyền vu kết giới phía trên. Năng lượng quay cuồng từ kế giới như rễ cây hướng xuống dưới. Tạp Nhĩ lúc này mới phát hiện, ở phía trước không xa trên mặt biển đột ngột xuất hiện một hắc tất đại động như là một quái vật to mồm chờ đợi phun thể bọn họ. Theo như hắn biết, chỉ cần 1-2 giây, cả kết giới đều bị nó phun thể. Thấy rõ điều này, Tạp Nhĩ đổ mồ hôi lạnh, không rét mà run. Ngươi nghĩ ta không có biện pháp thoát ra sao? Long Nhất cười lạnh như băng. Từ mi tâm thủy thần lạc ấn xuất ra băng lam quang mang, thủy thần thần bài quay tròn cực nhanh. Phân thủy chú, Long Nhất quát khẽ một tiếng, thần bài lam quang đại thịnh, hắc hải như biến thành bụi phấn lấy kết giới làm trung tâm chẻ đôi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, thủy không dị thú như một mũi khoan, địa hà hải nhanh chóng bị chia làm hai nửa. Long Nhất từ đỉnh kết giới phiêu lãng hạ xuống đáy biển trăm thước. Ngay tại lúc này, giữa biển xuất hiện một dị thú trông như một cái đầu lâu. Nó có hình dáng rõ ràng, hai hốc mắt cực đại sâu hút, phần tóc trên đỉnh đầu cuộn lại như một ngôi đền, trông như một bức đồ họa lập thể được khắc trong nước biển. Đây là cái quỷ gì chứ? Tạp Nhĩ cả kinh nói. Long Nhất nhún vai, làm sao mà hắn biết đó là cái gì? Đó chắc chắn là hình ảnh của dị thú trong nước, rõ ràng đối với bọn họ vô cùng thống hận. Chẳng lẽ mình đã vô tình làm gì chọc giận nó sao? Điều ngạc nhiên là, dị thú này không hề phát động công kích, tựa hồ có chút chần chờ. Long Nhất dùng tinh thần lực tản mát ra, cố gắng câu thông suy nghĩ của nó. Dị thú này quả thật có thực lực mạnh mẽ phi thường, tại địa hạ hải có thể tính là chúa tể. Quan trọng hơn, nó còn có năng lực khống chế không gian. Không gian hắc động vừa xuất hiện khi nãy không phải ngẫu nhiên mà có. Tinh thần lực của Long Nhất tiến tới dị thú thì gặp phải trở ngại, kết quả làm cho nó điên tiết lên. Nước biển kịch liệt kích động, một cỗ lực lượng bằng đại ép lấy Long Nhất sử dụng không gian phân thủy chú. Long Nhất tức giận, con dị thú này thật không biết tốt xấu, dựa vào thủy hệ ma pháp của bản thân mà dám ngạnh chiến. Hắn còn có thủy thần thần bài trong tay, chúng đại thần thú trong nước tuy không thể toàn lực công kích nhưng quyết không phải là thú nhồi bông. Nghĩ đến đó, Long Nhất dùng thủy hệ ma pháp xuất ra một cái băng thiên tuyết địa, được thủy đại thần bài trợ lực, nước biển trong vòng vài dặm nhanh chóng đóng băng. Tại thời khắc này dị thú bỗng biến mất vô ảnh vô tung. Địa hà hải to lớn như thế, Long Nhất hiện tại không có khả năng đóng băng toàn bộ. Hơn nữa dị thú này bất thường biến mất tựa như phân tử nước. Mặt khác nó có năng lực không gian ma pháp cường đại, muốn xác định vị trí chính xác vô cùng khó khăn. Long Nhất thi phóng băng thiên tuyết địa một lúc liền dừng tay, hắc hắc cười chủ động ngừng công kích. Thật rõ ràng, không gian năng lượng thay đổi này chính là kiệt tác của con dị thú. Dùng không gian năng lượng mà có thể nghĩ rằng phong bế được đường lui, nghĩ rằng hắn không thể phá sao. Long Nhất đã muốn đi, há có kẻ dám ngăn trở. Long Nhất tâm niệm vừa động, nhắm mắt cảm thụ năng lượng trong không gian. Hắn đối với không gian ma pháp cũng có nghiên cứu nhất định, hiểu được thông qua ngoại lực mạnh mẽ thay đổi không gian năng lượng nhất định sẽ phát hiện có nơi có năng lượng dị thường, mà nơi có năng lượng dị thường chắc chắn có thể phá khai một thông đạo. Long Nhất triệu chúng thần thú cùng Long Nhị công kích mãnh liệt nơi phát sinh năng lượng dị thường, mặt khác dùng toàn bộ tinh thần lực chăm chú phòng ngừa địch nhân đánh lén. Dị thú này quả thật giàu hoạt, có thể sử dụng năng lượng dị thường chuyển đổi phương hướng. Chẳng qua cho dù như vậy, dưới sự công kích mãnh liệt, cả năng lượng chàng không ngừng rung lên. Đột nhiên đôi mắt Long Nhất cả kinh, cảm giác được một tia không đúng, liền bảo chúng thần thú đình chỉ công kích. Nhưng cả không gian năng lượng không ngừng rung lên, chấn động dữ dội. Nước biển bị đóng băng phía dưới xuất hiện nhiều khe nứt, năng lượng điên cuồng trào ra cả không gian. Cảnh tượng trông giống như cả thế giới sắp đến hồi tận thế. Dị thú này điên rồi, nó muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Long Nhất rốt cuộc hiểu được mục đích của dị thú. Nó muốn chính mình dung nhập cả không gian, nghịch chuyển năng lượng hủy diệt không gian. Đến lúc đó mọi thứ trong không gian này sẽ cùng với dị thú hôi phi yên diệt. Long Nhất biến sắc, hắn mặc lôi thần sáo trang vào, hơn nữa lục đại thần bài phá không xuất hiện tạo nên một cỗ năng lượng như lốc xoáy. Hắn không thể tưởng tượng lại có một dị thú với năng lực khống chế không gian cường đại đến vậy. Thật là quá sức tưởng tượng, một dị thú cường đại về cả thủy hệ lẫn không gian hệ, rất có thể là hậu duệ của thủy hệ và không gian hệ thần thú. Tiến hóa đến cường đại tại đây 10 vạn năm. Từ khi nhận thức được sự tồn tại của thân xác Tây Môn Vũ, hắn đã biết lực lượng của thế giới này không hề đơn giản. Long Nhất xuyên qua dị giới 10 năm, kinh qua không biết bao nhiêu sinh tử để đạt tới trình độ hôm nay. Nhưng hơn hết, bất chấp hắn có được lôi thần sáo trang cùng lục đại thần bài, vẫn chưa lực lượng nào được kế thừa hoàn chỉnh cả. Do đó đối với thần ma đại chiến 10 vạn năm trước nhất thời không khỏi ngạc nhiên. Kết cục lưỡng bại câu thương có thể nhìn thấy trước mắt. Bỗng nhiên quả trứng trước đó không chịu chín lại nảy lên một cái, bắt đầu lay động. Trên vỏ trứng dần xuất hiện vết nứt, rất nhanh sẽ nở ra. Cùng lúc đó, không gian năng lượng cuồng bạo chậm rãi giảm xuống. Long Nhất thông qua in thần lực cảm nhận được trong không gian truyền đến một trận kinh hỉ cùng kích động. Cái trứng này là con của dị thú sao? Long Nhất giật mình. Khó trách tìm quanh vẫn không ra cha của nó. Hắn lại càng không hiểu con dị thú này thế nào lại ở cùng với con quái vật kia là đôi phu phụ. Chính mình ăn luôn bốn đứa nhỏ. Khó trách vừa gặp đã luôn liều mạng rồi. Cuối cùng cũng có bất ngờ. Mặc dù sự tình biến chuyển, nhưng vẫn không dám thiếu cảnh giác. Khe nứt trên cái trứng càng lúc càng lớn. Một con chú trông như đầu lâu địa hỏa hồng sắc không một sợi tóc từ từ chui ra. dùng hết khí lực giãy giụa, miệng không ngừng kêu lên ô ô, thập phần chiều mến. Lúc này, không gian năng lượng đã trở lại bình thường. Một tiếng hô hoán trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền tới, giống như đang cổ vũ cho quả trứng kia vậy. Cuối cùng, tiểu tử kia cũng chui ra được, toàn thân đỏ rực, không lông mao, chỉ có một chân, ánh mắt đóng chặt. Tiểu tử này trông như không có lấy nửa lực công kích, nhưng vừa chui ra liền hóa thành một đạo hồng ảnh chạy loạn trong kết giới. Không có sự cho phép của Long Nhất, nó dựa vào cái gì mà chạy thoát đây? Một tiếng kêu trầm thấp vang lên. Long Nhất nhận thấy một tia tinh thần lực tiếp xúc với hắn, bất quá với tinh thần cường đại, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười hết sức thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, tử vong tuyệt địa. Long Nhất dùng tinh thần lực đón tiếp, liền nghe được một âm thanh trầm thấp tại ý thức hải vang lên. Ngoại lai giả, chỉ cần ngươi buông tha đứa nhỏ, mọi việc ta đều không tra cứu. Long Nhất bày tỏ thành ý, thì thầm, tất cả đều là hiểu lầm, nếu biết đó là con ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đụng đến một sợi lông mao của nó. Đi gì, thực tế thì cái con quái thai này có cọng lông mao nào đâu mà đụng. Dĩ thú ý niệm vừa động, năng lượng chàng tức thì phát sinh tiến hóa, không gian trở nên vặn vẹo, khôi phục nguyên dạng. Gì, chúng ta đã trở lại. Tạp Nhĩ nhìn xung quanh kêu lên, phát hiện nước biển trong nháy mắt lui về. Bọn họ lại đứng trên bờ biển, tựa như mọi việc đều chưa từng phát sinh. Long Nhất nhận thấy thành ý của dĩ thú này, liền triệt tiêu ngăn cách kết giới. Trong nháy lát tiểu gia hỏa liền biến thành một hồng ảnh biến mất vào giữa biển đen. Xem chừng có đánh chết cũng không dám chui ra lần nữa. Thật lâu sau, thần niệm của dĩ thú lại xuất hiện, nói. Ngoại lai giả, ta thấy ngươi có thủy thần thần bài cùng thủy thần lạc ấn. Rõ ràng ngươi là thủy thần truyền thừa giả, chỉ là không hiểu vì sao vẫn chưa chân chính kế thừa lực lượng của thủy thần thần bài. Phụ thân ta vốn là thần giới thủy hệ thần thu, cùng thủy thần có quan hệ mật thiết với nhau. Ngươi ở trong không gian này có điều gì cần ta hỗ trợ cứ nói. Long Nhất hoan hỉ hết sức. Thật là tái ông thất mã, yên chi phi phúc. Vừa rồi còn tưởng lưỡng bại câu thương, không ngờ lại chuyển biến 360 độ. Không biết ngươi có biết đến Bích Hải thần phách không? Bọn ta vì thứ này mà tìm đến. Long Nhất dừng một lát, ý niệm trả lời. Dĩ thú trầm mặc trong chốc lát, nói. Bích Hải thần phách chính là do thần giới nhất cấp thủy hệ thần chiến chết đi mà ngưng tụ thành. Cũng chính là chủ nhân của phụ thân ta. Ách! Long Nhất sửng sốt. Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ, dĩ thú này cùng vị thủy hệ nhất cấp thần có quan hệ như vậy, thế nào mà lại hỏi hắn về Bích Hải thần phách chứ? Ta không thể giúp ngươi lấy được Bích Hải thần phách, nhưng ta có thể truyền tống ngươi đến tử vong tuyệt địa. Đó là nơi thần ma chiến trường kinh thảm nhất, vô số cao cấp thần ma thi hài. Do đó không biết ma linh tại nơi này nhiều ít thế nào, chỉ biết không một ai vào mà có khả năng sống sót trở ra. Dĩ thú dừng một chút, ý niệm nói. Tử vong tuyệt địa. Long Nhất vừa nghe dĩ thú trả lời, tâm không khỏi trầm xuống. Cao cấp thần ma sau khi chết hóa thành vong linh thực lực tuyệt đối bất đồng với vong linh sinh vật thông thường. Mặc dù vong linh ma pháp có hiệu quả bao nhiêu đi nữa cũng không dám mạo hiểm trông mong vào nó. Một chỗ tự xưng là tử vong tuyệt địa không phải là không có căn cứ. Vào một nơi nguy hiểm như thế lấy được Bích Hải thần phách mà an toàn lui ra, thật sự là một khảo nghiệm không nhỏ. Long Nhất nhìn về phía Tạp Nhĩ. Một nơi nguy hiểm như vậy, hắn không thể không bận tâm đến an nguy của Tạp Nhĩ. Long Nhất, chuyện gì thế? Tạp Nhĩ thấy Long Nhất nhìn hắn, liền hỏi. Long Nhất tường thuật lại đoạn đối thoại với dị thú một lần cho Tạp Nhĩ nghe, nói tiếp. Tạp Nhĩ, tử vong tuyệt địa thật sự quá nguy hiểm, không bằng ngươi ở lại nơi này chờ ta trở lại. Tạp Nhĩ yên lặng, thả lỏng Mễ Lạc thần cung, than nhẹ một tiếng, nói. Ta biết với thực lực của ta chỉ thêm gánh nặng cho ngươi, ta sẽ lưu lại nơi này. Vô luận thế nào, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi nói sẽ dẫn ta thưởng thức mỹ vị của thế giới loài người trên Thương Lan Đại Lục. Hy vọng ngươi nói được làm được. Long Nhất vỗ vỗ vai Tạp Nhĩ, cười nói, ngươi yên tâm, thế giới này không có nơi nào mà Long Nhất ta không thể đi qua. Ngươi ở đây chờ tin tốt của ta đi. Ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Dĩ thú hỏi. Rất tốt, chẳng qua ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Nếu ta vào tử vong tuyệt địa không trở về, ngươi có thể đưa tên hải tộc kia ra khỏi không gian này không? Long Nhất thỉnh cầu. Được. Dĩ thú thập phần rõ ràng việc này không quá khó khăn. Mỗi trăm năm hải tộc đều phái người tiến vào tử vong dong động mạo hiểm đoạt bảo. Cửa ra vào sẽ được mở ra. Đến lúc đó chỉ cần đưa hắn đến lối vào được mở sẵn thì hắn sẽ dễ dàng tự đi ra ngoài. Lúc này, thủy không dĩ thú phát động thực lực bản thân, lập tức bao phủ Long Nhất cùng sủng vật trong trước mắt biến mất tại chỗ. Còn Tạp Nhị chán nản ngồi xuống đất, hắn cùng Long Nhất vĩnh viễn không cùng một cấp bậc. Đằng Long Thành không khí vô cùng khẩn trương, tân thành mọc lên đủ loại công trình quy mô. Một tràng kiến trúc tao nhã lẫn khổng lồ đều như bạt đất mà ra. Đại thụ hai bên trải dài từ hoành đoạn sơn mạch đến ngã tư đường. Hoa rơi như tiên cảnh. Trong đó đáng chú nhất chính là Đại lục hội nghị quán. Đây là nơi sẽ cử hành Thương Lan Đại lục tổng hội nghị, rộng hơn trăm mẫu. Kiến trúc trung tâm cao 10 tầng, khí thế bàng bạc, mang một nhiệm vụ là cử hành Địa Long tộc đại hội sắp tới. Thành sau khi kiến tạo xong có vô số du khách một danh mà đến. Lúc này, Đại lục hội nghị quán ở trung tâm quảng trường. Dòng suối ma pháp từ ngọn giả sơn hùng dũng tuôn xuống hồ nước lấp lánh bên dưới. Cá lội tung tăng, vài con bạch sắc tiên hạc đang dùng nước rỉa sạch bộ lông của mình. Bên ngoài huyên náo rung trời, bên trong thập phần tĩnh mật. Du khách chỉ có thể thưởng ngoạn bên ngoài, không thể đi vào bên trong. Chúng nữ tử mặc thất thải cẩm y từ sau ngọn giả sơn đi ra, tiếng nói cười mê hoặc cả quảng trường. Những nữ tử này đều xoay quanh một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần, độ trên đôi mươi, mái tóc đen kết thành một con hồ điệp, điểm thêm vài châm cài bằng lưu ly vô cùng tao nhã. Thiếu phụ cười rất tươi, nữ tử xung quanh dùng bàn tay nhỏ bé không ngừng xoa bụng của thiếu phụ kia. Hương Vân tỷ tỷ, cho ta sờ một chút được không? Để xem bảo bảo có đạp không. Long Linh Nhi cười hì hì nói. Mò mẫm hoài, bảo bảo còn chưa đến một tháng, làm sao có động tĩnh được chứ. Nam Cung Hương Vân liếc nhìn Long Linh Nhi. Nhưng đứa nhỏ kia chính là huyết mạch của phu quân, đương nhiên không thể so sánh với người thường được. Bảo bảo của người khác 6-7 tháng mới có thể đạp, còn bảo bảo của chúng ta khẳng định chưa tới một tháng đã có thể rồi. Lãnh U U trong trang phục hắc sắc bó sát người cười nói. Chúng nữ còn lại đều cùng tiến lên, nhất thời oanh thanh yến ngữ vang lên không dứt. Những mỹ nữ này ai cũng đều quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, lại ở chung một chỗ thật ngay cả thần thánh cũng không chịu nổi. Các vị phu nhân, hoàng hậu nương nương mời các vị sớm hồi cung, nói rằng đích thân làm vài món cho mọi người cùng thưởng thức. Lúc này, một cung nữ vội vàng đi tới thông báo. Ha ha, hôm nay chúng ta lại có khẩu phúc, cũng là nhờ Hương Vân tỷ tỷ cả đó. Mộ Dung Thục Ngọc cười nói, Thục Ngọc muội muội hâm một như vậy, không phằng phu quân trở về, ngươi tranh thủ một tí chiếm lấy tiện nghi, thế nào? Lãnh U U cười trêu, chúng nữ trêu đùa nhau ra khỏi Đại lục hội nghị quán, Đông Phương. Uyển lên tiếng. Con dâu các nàng sao dám không tuân. Bên ngoài Đại lục hội nghị quán, một cỗ xe ngựa vô cùng hào hoa được một đội hoàng thất cấm vệ hộ giá chậm rãi di chuyển. Cảnh tượng khuynh thành khiến vài kẻ nhìn thấy không rượu mà như say. Đợi đến khi tỉnh lại thì chúng nhân sớm đã đi xa, nên hỏi xung quanh về xuất thân của các mỹ nữ. Lúc này, Đằng Long Thành một lão du tử khinh bỉ nhìn bọn họ, nói: Cả nữ nhân của Thái tử Điện Hạ ngươi cũng dám lớn mật có chủ ý. Thật là cả một lũ tiểu tử vô học. Chưa từng nghe Địa Ngục Thiên Sứ phẩy, chưa từng nghe U Minh Thánh Nữ phẩy, chưa từng nghe Quang Minh Thánh Nữ phẩy, chưa từng nghe Phượng Hoàng gia tộc đại tiểu thư sao? Không biết phân lượng còn dám nghĩ càn. Cũng tội nghiệp. Các ngươi làm sao mà như người dân Đằng Long Thành chúng ta được thường xuyên nhìn thấy các nàng đây? Lão du tử không ngừng kiêu ngạo văng nước bọt thổi phồng giảng giải cho đám ngoại nhân vây quanh một lần về tình sử vĩ đại của thái tử Tây Môn Vũ, cũng là căn nguyên gây nên cơn lốc ái tình kinh thiên động địa tại Thánh Ma Học Viện, lẫn những chuyện phong lưu khi xưa. Bên trong đám người đó, hai hắc y nhân liếc nhìn nhau, một âm thanh trầm thấp mang theo hưng phấn hỏi lão du tử, vị huynh đệ này thật biết nhiều việc của thái tử điện hạ, huynh thường xuyên gặp mặt bọn họ, thế huynh có biết thái tử điện hạ giờ thế nào không? Hỏi đúng người rồi đó, ngày nay tứ hải bình định, thương lan thống nhất. Các ngươi nên biết rằng Long tộc đại hội tổ chức tại Đằng Long thành chúng ta. Thái tử điện hạ giờ đang làm khách trên Long đảo trong truyền thuyết, hưởng thụ Long tộc mỹ nữ. Nếu muốn nhìn thấy thái tử điện hạ thì cứ chờ đến đại hội Long tộc. Lão du tử vô cùng tự tin nói. Hai hắc y nhân cảm tạ một tiếng liền lui ra. Tỷ tỷ, Long nhất quả thực không ở Đằng Long thành, nếu hắn ở Long đảo, chúng ta nên làm sao bây giờ? Một hắc y nhân hỏi người còn lại, âm thanh mềm mại. Hắc y nhân kia than khẽ, nói, tinh tinh, xem ra chúng ta phải đến Hoàng cung một chuyến, vì sự tồn vong của Thanh Phong đế quốc, dù các nàng đối với ta thế nào, ta cùng cam lòng. Nhớ lúc trước lúc Tây Môn nộ đăng cơ, Mộc Hàm Yên ám sát Tân Hoàng mượn tay Long Nhất tự sát, mọi người với nàng có ấn tượng sâu sắc. Nhưng chỉ có thân nhân của Long Nhất mới biết được chính xác hắn đang ở nơi nào. Nghĩ đến tuyển tống trận được mở rộng rãi, việc tìm Long Nhất cũng không mất nhiều thời gian. Theo Thánh Điện truyền tống trận từ Thương Nguyệt Đại Lục thuận lợi đến đây, Mộc Hàm Yên nhanh chóng theo hướng cấm vệ Hoàng Cung cùng xe ngựa phía xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 616, Ma Linh Thần Cương. Một đám mỹ nữ xinh đẹp đều đang ở trên một cỗ xe song mã đang nói cười vui vẻ. Đề tài luôn chạy không thoát khỏi hải tử đang nằm trong bụng của Nam Cung Hương Vân. Tây Môn Vô Hận tâm trạng vẫn tỏ ra điềm tĩnh mỉm cười lắng nghe. Mặc dù trong chúng nữ, nàng vẫn phải đang cố gắng đóng trọn vai diễn muội muội của mình, nhưng nàng thật sự khát vọng có thể dung nhập vào cùng đám nữ nhân này, có thể chân chính trở thành nữ nhân của nhị ca. Bất giác, trong đôi mắt nàng đã nổi lên một tia mê ly, tự do theo đuổi khát vọng của mình. Nhẹ nhàng vén bức rèm cửa sổ sang một bên, Tây Môn Vô Hận nhìn ra ngoài, trên đường thật nhộn nhịp, sôi động, thương nhân nhiều vô số. Bây giờ Đằng Long thành dân cư dày đặc, có thể nói là thành đông dân nhất của đại lục. Tây Môn Vô Hận sâu kín thở dài. Năm đó 16 tuổi, nàng còn là một thiếu nữ xinh đẹp vô tư vô lượng với cuộc đời. Nhưng 10 năm đã qua, 10 năm có thể để cho một thiếu nữ chưa biết gì chân chính trở thành một nữ nhân. Những kỷ niệm buồn vui giờ đây đều đã trở thành hoài niệm. Giờ đây lắng đọng trong trái tim nàng chỉ có tình yêu. Và tình yêu sâu lắng và nồng thắm mà thôi. Trước mắt nàng là một bức tranh sơn thủy hữu tình. Những người đang đi ngang qua bức tranh vĩnh viễn cũng không biết thưởng thức được ý nghĩa được mô tả trong đó. Thực ra Tây Môn Vô Hận mang theo cảm giác hoài ước nhàn nhà. Khóe mắt lơ đãng đảo qua hai bóng đen. Ý thức đột nhiên trở nên cảnh giác. Nàng cảm giác một bóng đen trong đó nhìn sao mà thập phần rất quen mắt. Mộc Hàm Yên cảm ứng được có người đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Trong lòng biết hành tung đã bị bại lộ, rõ ràng không thể nào che giấu được nữa. Lớp áo choàng bên ngoài đã che khuất đi một dung nhan tuyệt thế, nhưng nếu có thể nhìn kỹ hơn thì sẽ biết đó là một dung nhan kiều diễm. Là nàng. Tây Môn Vô Hận cả kinh trong lòng, lẩm bẩm nói. Lúc này chúng nữ thấy được vẻ mặt khác thường của Tây Môn Vô Hận, đều thò đầu ra nhìn về hướng Tây Môn Vô Hận đang nhìn. Bên trong Hoàng Cung Đằng Long Thành, Đông Phương Uyển toàn thân khoác trường bào được làm bằng ngân bạch tương kim, nạm vàng, đầu đội văn thanh ngọc phát châm. Khí thế hơn người, nàng trang trọng ngồi trên ghế chủ tọa phía trên. Hai nữ tử thanh tú đang trang nghiêm đứng ở phía sau. Mọi người đều biết, Đông Phương Uyển hoàng hậu bình thường đối với ai cũng hòa nhã, điềm đạm. Cho tới tận bây giờ cũng không thấy nàng nổi giận lấy một lần. Nhưng mỗi khi nàng vẻ mặt trầm ngưng, mắt phượng hàm uy, là lúc mà tất cả mọi người không ai dám lớn tiếng ở trước mặt nàng. Lúc này Đông Phương Uyển đang chăm chú nhìn về phía cách đó không xa. Ở đó có hai tỷ muội Mộc Hàm Yên và Mộc Tinh Tinh đang đứng. Hai cô gái này bọn hắn cũng đã từng gặp qua. Bộ dáng lớn lên vô cùng giống nhau, nhưng khí chất ở mỗi người lại rất khác nhau. Một bên mỹ hoặc chúng sinh, một bên xinh đẹp thoát tục. Đều là những dung mạo tựa như thiên tiên. Đông Phương Uyển đối với chuyện tình của Mộc Hàm Yên hiểu rõ đôi chút. Mặc dù nàng đã từng có lần ám sát Tây Môn Nộ, nhưng dẫu sao thì cũng là cảnh đàn bà nên nàng cũng rất thương cảm. Một nữ nhân nếu không phải vì yêu một người nam nhân, thì lại như thế nào lại chịu cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của hắn chứ? Hoàng hậu, chúng ta có chuyện thập phần quan trọng muốn tìm Long. Thái tử điện hạ, thỉnh mong hoàng hậu nhất định phải giúp cho chúng ta. Mộc Hàm Yên cắn cắn môi dưới, bịch một tiếng quỳ xuống. Nàng cả đời chỉ biết lạy trời, quỳ xuống đất mà lạy cha mẹ, nhưng đối với người khác nàng chưa bao giờ phải hạ mình mà quỳ xuống cầu xin. Đông Phương Uyển mặt ngoài cũng chẳng thể hiện chút động lòng, thản nhiên nói, chẳng biết Mộc tiểu thư tìm nhi tử của ta có chuyện gì, nếu không ngại thì có thể nói ra, nếu thấy không thích hợp nói. Quên đi. Mộc Hàm Yên chấn động. Tại Thương Lan Đại Lục, chuyện tình của nàng ngoài Long Nhất ra thì không có người thứ ba biết được. Chẳng lẽ nàng phải đem chuyện này nói ra sao? Hoàng hậu, chúng ta tìm Thái tử Điện Hà quả thật là có chuyện gấp, nhưng cũng không thể nào tiện nói ra. Mộc Tinh Tinh bên cạnh đã quỳ xuống nói. Đông Phương Uyển khẽ nhíu đôi mi thanh tú lại, cũng là từ chối ý kiến vừa rồi. Mộc Hàm Yên thoáng chút do dự. Thanh Phong Đế Quốc không còn nhiều thời gian nữa. Đông Phương Uyển và chúng nữ tử chung quanh đều là những người chí thân của Long Nhất. Nếu các nàng muốn biết thì cũng nên nói cho các nàng biết. Hoàng hậu, ta nói. Mộc Hàm Yên ngẩng đầu kiên định nói. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể? Mộc Tinh Tinh vội la lên. Nhưng lời nói còn chưa dứt thì đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Mộc Hàm Yên ngăn lại. Đang lúc Mộc Hàm Yên muốn đem chuyện tình của nàng tại Thương Nguyệt Đại Lục nói ra một lần, thì Đông Phương Uyển lại mỉm cười và đứng dậy, nói, tốt lắm, được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Các ngươi có việc gấp nhưng lại khó mở miệng thì ta cũng không ép các ngươi. Bất quá ta có thể xác nhận cho các ngươi một chuyện, tin tức này được truyền đến từ Long Đảo. Vũ Nhi hôm nay đã rời khỏi Long Đảo để đi đến nơi thâm sâu dưới biển để tìm kiếm Hải Đế Chi Thành trong truyền thuyết. Bây giờ hành tung rất mờ mịt, ai cũng không biết hiện tại Vũ Nhi đang ở nơi góc nào dưới biển. A, một tiếng, tỷ muội Mộc Hàm Yên lập tức sững sờ tại chỗ, chẳng lẽ Thanh Phong Đế Quốc thật sự khó có thể tránh khỏi đại kiếp. Bất quá, khi Vũ Nhi yên ổn đến nơi sẽ lập tức khởi động ma pháp trận, lúc đó các ngươi sẽ có thể lập tức thấy hắn. Nếu không ngại, không bằng các ngươi lưu lại hoàng cung vài ngày, nói không chừng rất nhanh sẽ có được tin tức của Vũ Nhi. Đông Phương Uyển nhìn thấy bộ dạng thất vọng của tỷ môi Mộc Hàm Yên, nói tiếp. Tử vong tuyệt địa, Long Nhất cùng các sủng vật của mình tại một trận bạch quang đột ngột xuất hiện khắp các ngõ ngách trong đó. Long Nhất nhìn ngó xung quanh, đây là một cái động rất hẹp và dài. Bên trong nhiệt độ rất cao, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ âm trầm, im lặng cực kỳ. Tình cờ một giọt nham thạch nóng chảy từ trên cao rót xuống, rơi xuống mặt đất phía trước lại phát ra một tiếng cực kỳ vang dội. Long Nhất nóng rực người, thần kinh cực kỳ căng thẳng. Trước mắt chuyện gì cũng không hề biết, nhưng những con sủng vật của hắn bằng trực giác đã cảnh báo hắn có nguy hiểm ở tứ phía. Long Nhị cùng thiên sứ sáu cánh một tả một hữu, một bước cũng không rời, đứng ngay phía sau Long Nhất. Tiểu Tam, cuồng lôi thú còn có Hỏa Kỳ Lân thì đều đang song hành ở đằng trước. Bỗng nhiên, Long Nhất cảm giác được một luồng sát khí ba động. Phía trước, thân thể Tiểu Tam run rẩy kịch liệt, giận dữ gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra một trận thánh quang. Một trận hắc khí bắt đầu khởi động. Một diện mục trông giống như hình người sinh vật dần dần thành hình. Răng nanh, con mắt hung ác, cơ thể luộn thuộn, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt. Đây là một người do ma vật cao cấp biến thành oán linh. So với những oán linh khác thì thật bất đồng. hắn lại không sợ thánh quang, ngược lại cứ chọn tiểu tam có quang minh thể chất mà tấn công. Đối phó với vong linh loại này mà dùng vật lý công kích thì không khả thi, vì đây là vong linh sinh vật. Biện pháp tốt nhất chính là dùng tinh thần ma pháp mà công kích. Không cần Long Nhất hạ lệnh, Long Nhị trong tay cầm huyết sắc liêm đao mà tiến lên công kích. Hắn vốn là vong linh chúa tể, huyết sắc liêm đao sát khí tận trời khiến cho ma linh thập phần cố kỵ, nhưng lại biến ảo tốc độ cực nhanh. Ầm ầm, hắc vụ bàng bạc đã bắt đầu khởi động. Bổn tiểu tam với thánh quang, hỏa kỳ lân với kỳ lân thánh hỏa đều có thể hữu hiệu sát thương được oán linh. Nhưng những chiêu công kích này oán linh đúng là không chút nào để ý đến, chỉ chú tâm tránh né sự công kích đến từ Long Nhị. Đối với sự công kích của tiểu tam và hỏa kỳ lân thì không thèm để ý vào mắt. Tại một huyệt động nhỏ hẹp mà kịch liệt chiến đấu, nhưng lại không hề làm một chút thương tổn nào đến huyệt động. Long Nhất bắt đầu lo lắng. Một cỗ năng lượng khổng lồ bao phủ khắp huyệt động, những huyệt động xung quanh cũng bị cỗ năng lượng này bao phủ. Long Nhất thấy tình huống chiến đấu giằng co, hắn không nghĩ kéo đi xuống, tinh thần lực từ mi tâm bắt đầu di tản ra, từ bốn phương tám hướng mà hướng đến vây quanh ma linh kia. Ma linh nhận thấy tình huống không được ổn, đúng là thập phần nguy hiểm. Hắn muốn phân tán tinh thần lực của Long Nhất để tạo ra một khẽ hở mà từ đó trốn ra ngoài. Chỉ là ma linh mới bay quanh một vòng, nhưng lại phát hiện tinh thần lực của Long Nhất như thiết vạn hùng binh, không có mảy may một khe hở nào. Bèn ngưng tụ thân hình dừng lại. Đang lúc Long Nhất nghĩ đã làm cho ma linh kia thấm mệt trong lúc tìm đường thoát thân, ma linh kia đột nhiên lại kêu to lên một tiếng cực kỳ bén nhọn, lập tức hóa thành một đạo hư ảo như một mũi tên mà tiến đánh về phía vòng vây của tinh thần lực. Long Nhất cảm thấy mi tâm rung động. Ma linh kia không gây ra một tiếng động mà biến mất trong vòng vây tinh thần lực của hắn, làm hắn không khỏi chút ngạc nhiên. Nguyên lai thân hình của ma linh này oán lực thập phần cường đại, tập trung công kích sau khi tinh thần lực của Long Nhất trong nháy mắt để lộ ra một khe hở vô cùng nhỏ. Hắn đúng là đã thuận theo khe hở này mà đào thoát ra ngoài. Từng đợt tử khí ba động tại huyệt động nhỏ hẹp này bay toán loạn kịch liệt. Vừa rồi trong huyệt động vô cùng tĩnh lặng, nhưng giờ đây lại như một chảo nước đang sôi ủng ục. Trong nhất thời các thanh âm gào thét, các loại hình dạng oán linh lại thoáng hiện ra. Chỉ trong một khoảng khắc mà các cương thi đã như những con kiến tràn ngập khắp cả huyệt động. Phảng phất trong nháy mắt như đã đi đến 9 tầng địa ngục. Long Nhất vẻ mặt co quắp lạ, trong lòng thầm than không ổn. Trên trán đã bắt đầu chảy ra vài giọt mồ hôi. Nếu mấy con chỉ là những con bình thường như vong linh BOSS, như tà ác cương thi, hắc ám u linh, đối với các loại này mà nói thì bằng vào thực lực ngày hôm nay của hắn thì hắn có thể dễ dàng xử lý hết bọn chúng. Nhưng mấy tên trước mặt đều là ma linh thần cương trong cuộc chiến thần ma hóa thành. Thoáng cái đột nhiên lại xuất hiện nhiều đến như vậy, chỉ riêng nguồn tử khí khổng lồ cũng đã ép cho Long Nhất không thở nổi. Nếu mà thực sự phải động thủ thì hẳn phải gặp rất nhiều khó khăn. Long Nhất cho dù là Ngưu Bi cũng chỉ là uổng công, trừ khi có một ngày hắn một mình có thể đánh lại cả thế giới. Long Nhất thở thật sâu, hai chân như mộc dễ trụ vững một chỗ, khí thế so với đối phương còn kém xa. Trước kia dù đối mặt với hoàn cảnh nào hắn cũng không chịu lùi một bước, huống chi đối mặt với hắn vốn chỉ là một đám quái vật thực lực cao cường nhưng đã chết. Trong lúc đó, tâm niệm thay đổi thật nhanh, con người của Long Nhất cũng nhanh chóng chuyển động. Nghĩ thầm thủy không dị thú kia có thể trực tiếp đưa đến chỗ Bích Hải thần phách. Tình huống này nếu mà liều mạng thì thật không tốt, nhưng nếu không liều mạng thì chỉ có thiệt mà thôi. Nghĩ đến thủy không dị thú, Long Nhất dường như vừa mới giác ngộ. Vì thế hắn hoàn toàn cố ý chế tạo một loạt không gian ma pháp quyển trục, không thể tưởng tượng được trong lúc này lại có tác dụng. Long Nhất đem Long Nhị cùng tất cả thần thú và thiên sứ sáu cánh thu hồi hắc ám không gian. Khi mà linh thần cương sắp tới gần công kích, trong sát na đó hắn đã dùng không gian ma pháp quyển trục mà rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, Bích Hải thần bài. Một chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, Long Nhất một lần nữa xuất hiện đã ở ngoài trăm mét. Trước mắt hắn hoa lên, xung quanh toàn là một đám cương thi oán linh mặt mũi hung ác, bị quyển trục không gian ma pháp truyền tống đến nơi cương thi chất đống. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi dùng mình. bùm bùm, ma linh thần cương xung quanh phản ứng cực kỳ nhanh. Long nhất thân hình vừa lóe hiện đã bị tấn công mấy lần, đem theo tiếng rít chói tai như xét nát không gian và tử khí nồng nặc bao la vô bờ. Long nhất toàn thân công lực đều ngưng tụ tại lớp phòng hộ châu thân bên ngoài. Mấy đợt công kích này khiến cho lớp phòng ngự trên người hắn bị dao động một trận, khí huyết cuồn cuộn đảo lộn, nhưng cuối cùng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Long nhất thân hình chỉ lóe hiện trong trước mắt như thế, một lần nữa lại nhòe tan trong không khí. Đợt sóng tấn công thứ hai của ma linh cương thi đánh vào khoảng không. Nếu không phải Long nhất né nhanh, đợt sóng công kích thứ hai này đủ để đánh tan lớp phòng hộ của hắn rồi. Bởi vì đợt sóng công kích lần thứ nhất chỉ là do phản ứng của một vài ma linh thần cương ở xung quanh, mà đợt sóng công kích thứ hai có lẽ đã tập hợp sức tấn công của hơn trăm ma linh thần cương. Công kích cường đại như vậy, cho dù Long Nhất toàn thân kế thừa sức mạnh của chủ thần, cũng phải né tránh mũi nhọn tấn công. Long Nhất giống như ảo ảnh, lóe hiện giữa đám ma linh cương thi đông như kiến. Kỳ thật nếu như hắn dùng càng khôn đại na di cũng có thể di chuyển trong trước mắt, nhưng càng khôn đại na di cần hao phí nội lực ngạo thiên quyết, mức độ kiên cố của lớp phòng hộ sẽ giảm đi không ít, mà dùng quyển trục không gian ma pháp thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà lại một nhóm nữa, trước mặt Long Nhất là một đội vong linh sinh vật, cho dù có thông minh tới một mức độ nào đó, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới việc đem liên hợp đồng bọn đem không gian giam cầm lại. Sức mạnh khổng lồ ấy, Long Nhất muốn xông ra đã khó lại càng thêm khó. Cho dù có xông ra rồi, cũng tuyệt đối sẽ không thể toàn thân mà lùi, vứt đi nửa cái mạng như thường.